Chương 499, bất ngờ. Chương 499, bất ngờ. Bốn phía đóng kín rộng rãi phòng ăn bên trong, ạ đã nội tạng trọng thương, vết thương đầy dây ngã xuống đất. Vô lực đứng lên. Hiệu cu nở dê chẳng qua là miễn cưỡng còn có một chút sức lực chống đỡ lại. Có thể thực lực của nàng, cho dù là thời điểm toàn thịnh trang bị đầy đủ hết đối phó thì giản đều cần thiên thời địa lợi đầy đủ hết, lại thêm một chút may mắn mới có khả năng đánh giết nó. Đến ở hiện tại ha ha, không nói cũng được. Nhìn không ngừng áp sát đại hán chọc đầu, Hưu nắm chặt hưu quyền để phấn khởi toàn lực làm ra một đòn tối hậu. Trong mắt nhưng tràn đầy cay đắng. Tỷ giản tên, danh xứng với thực. Phòng trừng, cũng chỉ có cái kia để quân đội cũng đau đầu tên to xác mới có thể về mặt sức mạnh nghiền ép hắn. Hết thảy, đều ở nơi này kết thúc cầm. Phòng ăn trần nhà đột nhiên nổ tung một cái lỗ thùng to. Sau đó một thân bắp thịt tỷ giản giống đạn pháo rô nở dê như bay ngược mà ra. Đem cứng rắn vách tường xô ra một cái hình người vết sâu, sâu sắc lún vào trong đó. Này có thể là chân chân chính chính đánh người như bức hỏa nha cũng đã xoa bóp cầu cứu nút bấm, không cần thiết như thế tuyệt vọng đi. Đối với bản thân cứ như vậy không có tự tin này chẳng phải là có vẻ ta thật mất mặt. Kèm theo treo chọc nói xong, tràn ngập trên không cho bụi tung bay, hiện lộ ra một mặt cười xấu xa. Ôm ấp để về hạ xì mại kỳ tù. Thật sự không phải là vì chiếm em gái tiện nghi, chỉ là cao như vậy địa phương nhảy xuống lo lắng xả hệ cổ cùng xì dù cả sẽ thụ thương mà thôi. Này lời nói do có thể khống chế sức gió phi hành lầm mẫu người nói ra, có người tin sao không thể không nói, hạ xì mại kỳ tù trước bày ra thực lực ở hiệu trong mắt vẫn rất có tín phục lực. Vừa thấy được hắn liền thở phào nhẹ nhõm, nhẹ rên một tiếng, giả vờ bất mãn cười trêu ghẹo. Vậy cũng hẳn là trách ngươi vị này kỵ sĩ đại nhân tới đến quá chậm. Hẹn hò đều vội vàng điểm đến nam nhân nhưng là không bị học sinh nữ chào mừng nha. Tuy nói nhân vật trọng yếu đều là cuối cùng lên sàn. Nhưng để hai vị công chúa đại nhân bị thương tổn, thực sự là vạn tử đều khó thoát khỏi trách nhiệm. Khuyết đại được rồi cái lễ thân sĩ, vi cười nói ra để hiệu cùng ạ đã ngạc nhiên nghi ngờ lời nói. Để tỏ lòng ngày nấy. Liền để ta vì hai vị công chúa đại nhân biểu diễn một cái ma thuật đi. Hai đạo màu xanh lục tia sáng bỗng nhiên từ hạ xì mà kỳ tủ trên người liên tiếp đến hữu cùng ạ đạ trên người. Sau một khắc, hai người liền phát hiện một cái làm người khiếp sợ sự thực. Chính mình chỗ bị thương thế, ở cấp tốc khôi phục đặc biệt là ạ đạ, bởi vì bị thương nặng nhất, cho nên cảm xúc càng sâu. Theo một luồng không tên dòng nước gấm hiện lên, trong cơ thể sai vị nội tạng dồn dập quay về quỹ đạo. Chỗ đi qua, chỉ cảm thấy toàn thân tế bào đều đang hoan hô nhảy nhót, ấm áp hưởng thụ làm cho người ta thoải mái không nhấc lên được hình. Như vậy qua ngăn ngắn mấy giây sau, dù cho dùng mới nhất chữa bệnh khoa học kỹ thuật đều phải tĩnh dưỡng mấy tháng nghiêm trọng thương thế thế nhưng không cánh mà bay. Hơn nữa cảm giác thân thể so với trước đây còn muốn càng tốt hơn thực sự là khó mà tin nổi từ dưới đất đứng lên. Hoạt động một chút khỏe mạnh đến để cho mình đều có chút không thích hướng thân thể. Nhìn trước mắt sắc mặt trắng bệch rất nhiều nam nhân, ạ đã đem lòng cảm kích sâu sắc ký ở đáy lòng. Lo âu nhìn hắn liếc mắt nhìn, nhẹ nhàng nói. Đa tạ ngươi cứu trợ, ta là ạ đã vâng. Gọi ta ạ đã là tốt rồi, rất hân hạnh được biết ngươi. Đây chính là vì cái gì này điểm sinh mệnh năng lượng đồng thời không tính bao lớn tiêu hao. Lâm mẫu người còn biểu hiện một bộ liều cái mạng già mới chữa trị xong các nàng nguyên nhân vị trí. Nếu như đang trợ giúp người khác lúc biểu hiện dễ như ăn cháo, không tốn sức chút nào. Tuy rằng như vậy ra vẻ mình bản lĩnh rất lớn, rất có mặt mũi. Có thể lần sau người khác lại xin mời xin giúp đỡ lúc nếu không phải ra tay, ngược lại sẽ gặp phải chê trách. Không chỉ không cảm ơn, còn sẽ tâm sinh oán hận. Nhân tính thứ này, đều là như vậy quái dị. Cho nên có lúc, như thế nào thích hợp thể hiện ra giá trị của chính mình QNZ là cửa rất lớn học vấn. Đặc biệt là ở tăng độ yêu thích thời điểm. Hãy ạ si mại kỳ tủ, gọi ta mại kỳ tủ là được. Nếu là gọi ô nỉ chèn cái gì, ta cu nở dê chắc là sẽ không chú ý thân là vương bài đặc công. Ạ đã như thế nào sẽ không biết ô nỉ chèn cái từ này ẩn chứa phong phú hàm nghĩa. Tức giận trắng hãy ạ si mại kỳ tủ liếc mắt nhìn. Cười khẽ trêu nói, vậy ta liền không khách khí, mại kỳ tủ tiểu đệ đệ. Chỉ là... Trêu ghẹo ân nhân cứu mạng ạ đã đồng thời không có phát hiện hạ si mà kỳ tủ trong mắt lóe lên một cái rồi biến mất thần quang. Quả nhiên là na nở dê, ạ đã hưởng vị này đại danh đỉnh đỉnh nữ đặc công tin tưởng chỉ cần là đối với rẻ si đẻ nệ vừa có hiểu biết mọi người nhận thức. Như vậy, bên kia cùng nàng thực lực tương đương, thậm chí mơ hồ còn muốn vượt qua một bậc hữu lại là vị nào danh nhân tư duy bắt chuyển, còn thật không nghĩ tới rẻ xỉ đèn đệ vịu bên trong xuất hiện loại này mạnh mẽ nữ đặc công. Chẳng lẽ là Hits của nó theo ý thế giới bên trong người ẩm chưa kịp hạ xỉ mà kỳ tù nghi do ra nở dê, bị không để ý hồi lâu tỉ giản mánh soạt tồn tại cảm. Một quyền nổ nát khu vực, bắn lên vô số đá vụn phá không bay tập. Vẫn là kiểu cũ chiêu số, nhưng không phải không thừa nhận. Chiêu này dị thường hữu dụng. Lấy tỷ gian cường đại sức mạnh, loại này phạm vi lớn thanh tràng AOE kỹ năng vẫn đúng là không có mấy người có thể ngăn cản. Chỉ là, lấy tới đối phó hạ si mà kỷ tủ lời nói, còn có chút không đáng chú ý chỉ là tiện tay vung lên trường đao. Liền đao cũng không ra khỏi vỏ. Đế bằng đột nhiên lên một trận gió lớn đem đá vụn thổi bay. Sau đó hạ sĩ mà kỷ tủ trong mắt hồng quang lóe lên, vừa muốn phát động xung phong tỷ giản đột nhiên động một cái không động, làm cái yên lặng mỹ nam tử. Phát thanh bên trong truyền đến tức đến nổ phổi hô to tiếng, xảy ra chuyện gì tỷ giản tại sao không năng động liền cưỡng chế tránh thoát tờ chỉ lệnh đều vô dụng khốn nạn, ngươi đến cùng làm cái gì nôn nóng âm thanh cũng không phải lúc trước vị kia chủ quản. Trên lầu cái kia đã ở bị ép khô giá trị sau an tâm đi thấy mát. Cho tới tỷ giản sao, hay ạ sĩ mà kỷ tủ chỉ là dùng điểm đơn giản khống chế tinh thần thủ đoạn liền dễ dàng đưa nó thu vào dưới trướng. Ai bảo tỷ giản tuy rằng thân thể mạnh mẽ, nhưng tinh thần hơi chút bạc nhược đầu. Huống chi còn có ý ưu hỗ trợ xâm lấn chồng vào trong đầu khống chế chip. Bởi vậy, một con nô cờ manh manh, có thể viễn chỉnh, có thể cận chiến, còn có thể biến thân tỷ giản bảo bảo cứ như vậy mới vừa ra lò. Ma ẩn hình quái, ngoại trừ dùng cho làm nghiên cứu ngoài, không nhiều lắm giá trị. Hay là, khi chúng nó tràn đầy hồ gián đại não học sẽ như thế nào tiêu trừ khí tức sau, có thể tình bạn khách mời một chút thích khách sau đó đi trước kiểm soát trung tâm trên đường, hai vị mỹ nữ đặc công mới chính thức thấy được tỷ giản là cường đại cỡ nào. Là cờ hẳn tờ ẩn hình quái hết thể một đòn giết chết đặc biệt là ở hạ xì mà kỳ tủ sự khống chế, xa so với tỷ giản bản thân linh hoạt, còn sử dụng các loại tinh diệu kỹ năng vật lộn như uy manh thô bạo tăng mạnh bản lưng trào công, lấy tỷ giản có thể lật tung xe tăng mà chạm, sống sờ sờ trình diễn vừa ra tay không xé quỷ tử tiết mục một đường thần cản giết thần, Phật ngăn giết Phật, uy manh bá khí phong thái quả thực như thần thương Lý Thư Văn tái thế. Cương quyền không hai đánh. Giết người chưa bao giờ dùng chiêu thứ hai. Đương nhiên, nơi này nói Lý Thư Văn đại gia là tại mùn anh linh phiên bản chủ khống trung tâm, một vị thân thể thon dài, nhìn qua bất quá hơn 20 tuổi anh tuấn đàn ông nhìn đến quản chế lên thế như trẻ tre không ngừng áp sát hạ sĩ mà kỳ tù một nhóm. Đẹp trai trên khuôn mặt bây giờ che kín dữ tợn sắc ý, ma nhờ me vung quyền ma nhờ me nện xuống. Một quyền liền đem kiên so với tinh cương chế tạo đài điều khiển đập đến nát tan chết tiệt chi người kia còn có kia mấy cái đáng giận kỹ nữ thối, đừng tưởng rằng đơn giản như vậy liền có thể đánh bại ta. Vừa nghĩ tới chính mình bản nhanh thành công thí nghiệm đột nhiên bị cắt đứt, nội tâm thì càng là phẫn hận không ngớt. Đây chính là đủ để thay đổi thế giới thí nghiệm, liền kém như vậy một chút liền thành công đặc biệt là nhìn thấy chính mình nhìn lên ạ đã cùng người đàn ông kia đi được như vậy gần. Phẫn hận không ngớt anh tuấn đàn ông đấu kỵ đến tâm hỏa sông thẳng đại não. Bốn phía sự vật toàn bộ thành tóc hắn tiết đối tượng. Bất kể là đài điều khiển vẫn là thế giới đỉnh tiêm máy vi tính, lách cách len ken sau một lúc, bên trong gian phòng còn sót lại một đống sắt vụn. Hít sâu một hơi, cầm lấy trong phòng duy nhất hoàn hảo vali xách tay, nhìn đột phá cuối cùng laser phòng ngự mạng hạ xì mại kỳ tù, anh tuấn đàn ông khỏe miệng lộ ra xem thường cười gàn. Mặc dù không cách nào khởi động tự bạo chính tự, nhưng các ngươi cũng đừng muốn lấy được một chút xíu tư liệu. Lần sau gặp lại thời điểm, hy vọng ngươi có thế để cho ta cố gắng chơi thêm một lúc mới tốt. Bên trong gian phòng đống nhiên vang lên ầm một tiếng vang lớn, sau đó, anh tuấn đàn ông đột nhiên từ biến mất tại chỗ không còn thấy bóng dáng tăm hơi bên ngoài, thảnh thơi hạ xỉ mà kỳ tủ đột nhiên biến sắc. Một cước đá văng đóng kín cửa lớn, nhìn trước mắt không có một bóng người gian phòng vẻ mặt âm tình bất định. Làm sao ạ đã nghi hoặc nhìn hắn? Quét mắt dường như phế tích gian phòng nhất thời kinh ngạc thốt lên, hắn không gặp nơi này có ám đạo không, không có thầm nói. Chẳng qua là điểm dịch chuyển không gian thủ đoạn mà thôi. Khôi phục lại yên lặng hạ xì mà kỳ tú bình thản mở miệng, chỉ là kia dường như đêm đen đen kịt hai con mắt, có vẻ hơi u ám thâm thúy. Không gian di động xả hệ cổ cùng hữu các nàng liếc mắt nhìn nhau, biểu hiện khá là quái dị. Sinh hóa quái vật QNZ liền bỏ qua. hiện tại liền biết thuấn di quái vật đều xuất hiện, mặt sau sẽ không xuất hiện cái gì người ngoài hành tinh đi không có nghĩ tới cái này thế giới thậm chí có người biết không gian di động thuật pháp, thật là có điểm ngoài người ta dự liệu. Mịt mờ liếc mắt đăm chiêu hữu cùng ạ đạ, hay ạ xì mà kỳ tủ trong lòng càng là hứng thú tăng nhiều. Xem ra, hai vị Mỹ lệ đặc công tiểu thư tốt giống biết chút gì. Nay cũng thật là càng ngày càng thú vị tốt, các nữ sĩ, cái kia làm người ta ghét bại hoại đã muốn bị đuổi chạy. Bây giờ là đánh bại bột sau vui tay vui mắt mở kho báo hoạt động phân đoạn. Các ngươi, chẳng lẽ không chờ mong sao ác gác tài bảo có hay không rất nhiều quần áo xinh đẹp một đống lớn hoàng kim, lòng lánh bảo tha cờ hờ, ma pháp trượng liếc mắt hưng phấn càng nói càng thái quá mạ gì quả xì dù cả, hữu ác thú vị đón đầu rội xuống một đầu nước lạnh. Ngu ngốc, nhìn này một chỗ phế tích liền biết, cái gì bảo tàng cũng bị cái kia bại hoại dọn sạch. Ai làm sao như vậy ngô cờ mẹ xỉ rủ cả nhất thời giống đánh xương quả cà như thế yên, tinh thần vẻ vải. Nguyên bản theo thân thể đung đưa nhu thuận tóc vàng đều vẻ vải sấp kéo xuống. Ha ha ha ha hy kịch tính như vậy một màn nhất thời để mọi người thoải mái cười to. Quả nhiên, trong đội ngũ có cái mẹ vật rất có thể sinh động bầu không khí. Cũng không có việc gì đùa đùa, là rất tô tờ sinh hoạt điều hòa cũng khó nói. Cười to sau khi... Hãy ạ si mà kỳ tủ vỗ nhẹ bàn tay đem mọi người sự chú ý hấp dẫn lại. Vô cùng thần bí khẽ mỉm cười. Mỹ lệ các nữ sĩ, muốn nhìn một cái mới ma thuật sao ma thuật là lúc trước chữa thương như vậy thần kỳ thủ đoạn đo nở ạ đã các nàng chờ mong lại ẩn hàm lo lắng ánh mắt. Hãy ạ si mà kỳ tủ khẽ cười nói, yên tâm, lần này tiêu hao sẽ không đại. Như vậy, hiện tại chính là chứng kiến kỳ tích thời khắc lệch cạch, trong trẻo búng ngón tay một phát. Sau đó đang lúc mọi người chấn động trong ánh mắt, tán lạc khắp mặt đất nát thiết, chíp, phá nát bóng bán dẫn chờ chút sự vật tung bay đến giữa không trung. Phảng phất thời gian chạy trở về bình thường tự động gây dựng lại, trong chớp mắt liền khôi phục như lúc ban đầu.